Chương 21, người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm. Tháp thiên đường. Kỳ do ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc, nhìn về hướng ngồi thuyền nhỏ nhanh chóng rời xa Hunter, cuối cùng mỉm cười một chút, lắc đầu. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía tháp thiên đường nội bộ. Lúc này tháp thiên đường bên trong, bốn phía đều tại sinh ra bạo loạn, rèn luyện tại bị Hunter ma pháp ảnh hưởng tâm trí về sau, bởi vì thiên phú đầy đủ cao, cho nên cũng đã thức tỉnh ma pháp. Trên cơ bản đều không cần đi biết trước tương lai, cũng có thể nhìn thấy rèn lần đang thức tỉnh ma pháp về sau, tất nhiên sẽ dẫn đầu trên hòn đảo hết thể tù phạm lật đổ ạ vạ tạ thống trị. Ạ vạ tạ người giáo chủ kia ma lực còn có thể, nhưng cũng không đạt được cấp S ma đạo sĩ cấp độ, đối đầu rèn lần loại này vạn người không được một thiên tài, cũng là tất nhiên sẽ bị đánh bại. Thế giới này ma pháp cấp độ không có rất rõ ràng phân chia. Bất quá! Nếu như đơn thuần luận cấp độ thực lực cùng địa vị lời nói, cũng là có thể tiến hành nhất định phân chia, từ yếu đến mạnh đại khái có thể phân chia vì phổ thông ma đạo sĩ, cấp S ma đạo sĩ, thánh thập đại ma đạo, ít gà tứ thiên vương, cùng với hộ thánh 12 thuẫn. Lại hướng lên, chính là hệ giả mẫu thân ệ lìn, cùng với đầy đủ hoàn chỉnh phượng hoàng lực lượng ẹ cơ thực lực của các nàng QNZ trên cơ bản cùng phổ thông loa y rồng tương đương. Cuối cùng, chính là Long Chi Vương Hỏa Long Vương cùng với Hắc Long Vương đều ma nhờ hơn xa cái khác phổ thông Long Tộc, xem như sừng sững tại Isga phiến đại lục này đỉnh điểm nhất cái này cũng không sai biệt lắm là nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn, lại hướng lên như ẳng sẽ dẻm những này chấp trưởng một bộ phận quy tắc hoặc nguyên tố thần minh, cũng không phải là nhân loại có thế đụng vào. Kỳ do ánh mắt lướt qua toàn bộ tháp thiên đường, hắn cũng là nhìn thấy một chút có chu tờ ấn tượng thân ảnh, nhưng bao quát rèn lửng ở bên trong. Hắn đều hào hứng kẻ nhạt, cũng không quá muốn để ý tới, cũng không quá suy nghĩ nhiều qua nở tháp thiên đường cuối cùng rơi vào trong tay ai, đối với hắn mà nói đều là không có gì đáng kể sự tình, đến mức nói muốn thông qua tháp thiên đường vì hắn tạo nên nhục thể để hắn phục sinh loại chuyện này, trong mắt Kỳ Do Dự tự nhiên là lộ ra rất buồn cười. Vô thanh vô tức, Kỳ Do Dự tiến về phía trước một bước phóng ra, tại tháp thiên đường bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thôn Giọt Xệ A Gì. Khoảng cách phía trước gạ vạ tạ tập kích sự kiện, đã qua 4 ngày thời gian, bị phá hư cùng thiêu hủy thôn đang tại đông đảo thôn dân hợp lực chỗ nghỉ tạm tại xây lại bên trong. Có thế nhìn thấy phế tích đã bị dọn dẹp sạch sẽ, rất nhiều sụp đổ phòng ốc cũng đều đã bị chia rẽ, đồng thời bốn phía đều chất đống lấy tấm gạch cùng vật liệu gỗ. Mà ở ngoài thôn một rừng cây ở giữa, có thế nhìn thấy không ít bóng người. Tỷ tỷ mau nhìn ta hái được cây ngấm lớn đỉnh đầu thắt hai thỏ dây cột tóc nhỏ cả gù dạ hai tay nâng lên một cái nhìn qua rất lớn cây nấm, có chút nhảy cẫng hoan hô hướng về phía cách đó không xa hệ giả mở miệng. Thôn ở vào xây lại bên trong, may mắn còn sống sót các thôn dân đều tại đồng tâm hiệp lực, mà hệ giả cùng với cả gù dạ các loại không quá có thể làm việc tốn thể lực tiểu ló lịt thì phụ trách ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Nô, cái kia không thể ăn. Hệ giả nghe được cả gù dạ la lên, hướng cả gù dạ phương hướng nhìn lại, xem kỹ một chút cả gù dạ trong tay nâng cây nấm lớn nghiêng đầu mở miệng. Nhỏ cả gù dạ nhảy cấn hoan hô thần sắc lập tức trì trệ, nói, tại sao a rõ ràng ca ca cây nấm liền có thể ăn. Hệ giả chỉ vào cả gù dạ trong tay cây nấm bất đắc dĩ giải thích nói, bởi vì ngươi ca ca trước kia hái đều là ăn được, nhưng ngươi hái đây là nấm độc, không phải là cái gì cây nấm đều có thể ăn. A nhỏ cả gù dạ há to miệng, lộ ra vẻ vải thần sắc. Hệ giả thấy thế không khỏi mỉm cười, cầm lấy một cái chính mình ngắt lấy cây nấm, hướng về phía cả gù dạ khoa tay một chút, nói, tốt, ngươi đi tìm như vậy cây nấm, ta đi bên kia nhìn xem. Ừm, tốt tỉ tỉ. Nhỏ cả gù dạ nhu thuận ứng tiếng, tiếp nhận hệ giả cây nấm, sau đó hướng nơi xa tìm kiếm lên đến. Hệ giả thì hướng phương hướng ngược hành tẩu. Nhưng không chờ nàng đi ra mấy bước, phía sau đột ngột truyền đến cả gù dạ phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, để hệ dạ bỗng nhiên giật mình, đột nhiên xoay người. Nàng nhanh chóng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi, rất nhanh liền nhìn thấy một cái làm cho nàng cái trán tràn ra mồ hôi lạnh trắng cảnh, chỉ thấy cả gù dạ đang cầm cây nấm đứng ở nơi đó, cả người doãng đốc, ở phía trước nàng thình lình có một con hình thể to lớn gấu ngựa, đang hướng về nàng đi tới. Hỏng bét dê dạ sắc mặt cu nở dê kịch liệt biến hóa, mắt thấy tình huống nguy cấp, nàng cắn răng nhặt lên trên đất một cái gậy gỗ, xông về phía trước đi qua, thả người nhảy, đem trong tay gậy gỗ đâm vào gấu ngựa con mắt, đồng thời hướng về phía cả gù dạ nói, mau trốn ẩm gấu ngựa phát ra một tiếng gào thét, một cái tát vô ra, không chút nào cho hệ giả trượt sẻn cơ hội, trực tiếp đưa nàng trong tay gậy gô đánh gãy, cũng cả người đánh bay đi ra. Cả gũ dạ nhìn thấy hệ dạ bị gấu ngựa một cái tắt đánh bay, đụng vào phía sau cây, cả người trong lúc nhất thời đều doãng đốc, ngơ ngác đứng tại chỗ. Đầu kia gấu ngựa cứ như vậy đi tới trước người của nàng, cũng nâng lên chính mình móng vuốt, tựa hồ là đã đem nàng coi như thức ăn của mình. Khi bị gấu ngựa đánh bay đi ra hệ dạ phía sau lưng đụng vào cây cối, cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn, làm cho nàng trong lúc nhất thời không khỏi hít vào một hơi. Nhưng mắt thấy gấu ngựa tới gần nhỏ cả gù dạ, nàng trong con ngươi lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc, gian nan dùng gậy gỗ chống đỡ lấy đứng thẳng lên. Không được, tuyệt đối không được, bằng vào lực lượng của nàng hiển nhiên không có khả năng cứu cả gù dạ, khí lực của nàng lại lớn cũng không khả năng lớn qua một con gấu, nghĩ muốn cứu cả gù dạ, trừ phi nàng có thể có được ma pháp lực lượng người với người thể chất không thể quơ đua cả nắm, xem như ấy lỉn con gái. Hệ dạ trong cơ thể trời sinh liền ẩn giấu lực lượng khổng lồ, giờ này khắc này đang đối mặt cả gù dạ gặp phải nguy cơ lúc, kích động cùng kinh sợ cảm xúc đan xen, có thể thuộc về năng lực. Lượng cuối cùng bạo phát ra. A a a a, hệ dạ phát ra một trận gầm thét, hướng về gấu ngựa bổ nhào đi qua. Trong tay nàng gậy gỗ tản mát ra một trận quang mang, tại quang mang bên trong hoàn thành biến hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm. Hệ dạ bay thẳng đi qua, phá tan cả gù dạ. Đối mặt gấu ngựa vùng đánh xuống tới to lớn tay gấu, nàng cầm chuôi kiếm túi người, một cái chớp xẹt, từ gấu ngựa dưới thân xuyên qua. Suy gấu ngựa thân thể ngưng kết tại nguyên chỗ, một đạo tơ máu theo nó hàm dưới một mực lan tràn đến cuối bộ, cuối cùng toàn bộ phần bụng từ trung ương nứt ra, tại máu tươi chảy ngang bên trong lung lay ngã trên đất. Bị hệ giả phá tan cả gũ giả ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn qua hệ giả kiếm trong tay, trong mắt to tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hô hô một kiếm chém giết một con gấu xám, hệ dạ rơi vào gấu ngựa phía sau, sử dụng kiếm chống đỡ lấy thân thể, kịch liệt thở hổn hển. Nàng quay đầu nhìn về hướng phía sau tình huống, trong con ngươi cu nở dê lộ ra một chút không thể tưởng tượng nổi, cũng nhìn mình kiếm trong tay. Nàng thở dốc mấy lần về sau, miễn cưỡng đứng thẳng người, giơ lên trong tay kiếm, nói, đầu gô biến thành kiếm đây là cái gì đúng lúc này. Một cái giọng ôn hòa từ nơi không xa truyền đến. Trả lời nghi vấn của nàng. Kia là ma pháp, ký danh là thay đổi trang phục ma pháp. Kỳ do từ trong rừng cây cất bước đi tới, nhìn thoáng qua hệ giả kiếm trong tay, hiền hòa cười một tiếng, nói, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền đã thức tỉnh ma pháp đâu. Nhìn thấy kỳ do thân ảnh, hệ giả ngắn ngủi khẽ giật mình về sau, lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, ngươi là phía trước đã cứu chúng ta vị kia ma đạo sĩ đại nhân. Khoảng cách chuyện lúc trước mới trôi qua 4 ngày thời gian. Hệ giả tự nhiên không có khả năng quên mất rơi kỳ giọt, nàng đối với bất luận cái gì một phần ân tình đều là cực kỳ coi trọng, huống chi kia là ân cứu mạng. Không cần xưng hô như vậy ta. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ cũng là một vị ma đạo sĩ. Nhỏ hệ giả há to miệng, sau đó nhìn một chút kiếm trong tay mình, hồi tưởng lại kỳ giọt lời mới vừa nói, ca ca ngươi vừa mới nói đây là ma pháp sao đương nhiên. Kỳ do cười nhạt nói, đây là ngươi tự mình giác tỉnh thuộc về ngươi ma pháp, nó tên là thay đổi trang phục ma pháp, là không gian ma pháp một loại chi nhánh, ngươi bây giờ hẳn là có thể thử khống chế nó. Hệ giả nghe được kỳ do lời nói, lần nữa nhìn về hướng kiếm trong tay, hơi hơi nhắm mắt lại về sau, phát hiện mình quả nhiên thêm ra một loại nào đó chịu đến nàng khống chế lực lượng. Bạch Nương theo lấy nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm trong tay của nàng một lần nữa biến trở về một nửa gậy gỗ. Phía trước biến hóa ra đến kiếm hẳn là đến từ trong thôn, là trước kia ạ vạ tạ thành viên để lại xuống tới kiếm, bị nàng thay đổi trang phục ma pháp cảm giác cũng hoán đổi qua tới. Tự mình giác tỉnh ma pháp đối với ma đạo sĩ tự thân mà nói, tựa như là cánh tay của mình đồng dạng, không cần quá tận lực đi học tập liền có thể nhẹ nhàng sử dụng, bất quá muốn để cho trở nên càng cường đại, vẫn còn cần tiến hành nhất định gian khổ tu hành. Bạch Bạch Lệ Dạ liên tục biến hóa mấy lần trong tay kiếm. Sau đó đột ngột, lần tiếp theo sử dụng ma pháp thời điểm, toàn bộ trên người đều tản mát ra quang mang. Nhưng khi quang mang tản đi, trên người nàng nhưng lại chưa xuất hiện cái gì áo giáp, cũng không có xuất hiện cái khác trang phục, thậm chí ngay cả chính nàng nguyên bản mặc quần áo cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hệ giả ngắn ngủi ngạc nhiên, sau đó phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức đưa tay che chắn, ngay sau đó quang mang lấp lóe, y phục của nàng lại lần nữa biến trở lại. Độ thuần thục không đủ ma pháp là sẽ phát động thất bại, đề nghị một mình ngươi thời điểm luyện tập lại. Đứng tại cách đó không xa Kỳ Giò Dự cũng không để ý hề giả sai lầm, chỉ hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng, dù sao chỉ có biến thái mới có thể đối không có chút nào phát dục tiểu lò lì thân thể cảm thấy hứng thú. Hề giả đỏ mặt nói, ôm thật có lỗi, là ta quá hưng phấn không sao, ngươi tên gì? Kỳ Giò Dự nhìn xem hề giả cười cười, biết rõ còn cố hỏi no ý hề giả dịu đi một chút, nhìn về hướng Kỳ Giò Dự đáp lại nói, hề giả, tên rất dễ nghe. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Kỳ Giò Dự hiền hòa hỏi. Hệ giả ngắn ngủi ngơ ngác, nàng đích sắc còn không có cân nhắc qua về sau dự định, bởi vì từ người bình thường thoáng cái biến thành ma đạo sĩ, loại chuyện này đối với nàng mà nói vẫn còn có chút quá đột ngột. Trở thành ma đạo sĩ cùng người bình thường ở giữa liền có chất khác nhau, nói cách khác nàng về sau có thể vượt qua thuộc về ma đạo sĩ sinh hoạt, đã không còn là người bình thường. Ta nghĩ dùng lực lượng của ta trợ giúp đại gia. Hệ giả do dự mở miệng. Kỳ Giò Dự cười cười, nói, vậy sau đó đâu? Hệ giả dừng lại một chút, trong con ngươi hiện ra một chút mê võng, nói, kia về sau kia chuyện sau đó còn không có nghĩ kỹ. Kỳ Giò Dự mỉm cười, sau đó xoay người, nói, ta một tháng sau sẽ lại tới nơi này một lần, đến lúc đó nếu như ngươi chuẩn bị xong, liền theo ta đi ma đạo sĩ nhóm thế giới đi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ Giò Dự cất bước đi vào rừng nhiệt đới ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại có còn tại sợ run hệ giả cùng với nhỏ cả gù giả hai người. Lúc này mới từ từ kịp phản ứng nhỏ cả gù giả, ngơ ngác nhìn một chút đầu kia gấu ngựa thi thể, lại nhìn một chút hệ giả, nói, tỉ tỉ, ngươi học được ma pháp sao? Ừm. Hệ giả dần dần lấy lại tinh thần, hướng về phía cả gù giả nhẹ nhàng gật đầu. Cả gù giả trong mắt to lóe ra một chút điểm sáng, hâm mộ nói, tỉ tỉ thật là lợi hại á. Hệ giả sờ lên đầu nhỏ của nàng. Trên thực tế trong nội tâm nàng đối thôn giọt xệ ạ gì vẫn có rất lớn lưu luyến, nhưng khi nàng cùng cả gù giả mang theo gấu ngựa thi thể trở về, đồng thời nàng học được chuyện ma pháp ở trong thôn truyền ra về sau, hết thể rồi cùng phía trước không còn tương đồng. Các thôn dân mặc dù đối đãi nàng y gì nguyên giống như quá khứ thân thiện, nhưng trên thái độ rõ ràng nhiều một chút câu thúc. Ở loại này tương đối hẻo lánh địa phương, ma đạo sĩ đối với người bình thường mà nói chính là đại nhân vật. Điều này cũng làm cho nàng ý thức được, thức tỉnh ma pháp nàng đích xác đã cùng phía trước nàng thân ở hai thế giới, xác thực đã không thích hợp ở lại chỗ này nữa. Nàng bắt đầu chờ mong Kỳ Giò Dự mang nàng đi đến ma đạo sĩ thế giới.